Thiên thần phá phách, chương 1, lần đầu chạm mặt, góc truyện audio.com, gấp nghìn con hạt giấy em chỉ mong một điếu ước, là tiếng chuông điện thoại của Nghĩa. Lô, Nghi nghe điện thoại giọng vẫn còn ngáy ngủ giờ này mà còn ngủ hả con kia? Đầu dây bên kia hét lên còn sớm mà, Nghi trả lời mà mắt vẫn nhắm sớm cái con khỉ ấy. Đầu dây bên kia tức giận. Người này là Nhi đó, mới 5 giờ không sớm vậy mấy giờ mấy sớm hả? Nhi năm cái đầu heo mấy á bây giờ là 9 giờ rồi. Nhi thì đã sao nào giờ là hè mà thức sớm làm gì? Nhi nói rồi tắt điện thoại không cho Nhi nói gì thêm trời con này ngon hôm nay dám tắt điện thoại của chị mày hả? Nhi sao nó chưa thức đúng không? Phương nhìn thái độ của Nhi này giờ cô cũng hiểu ừ thôi mình vào nhà kêu nó đi. Nhi ơ vào bằng cách nào? Em ờ, Phương ngây thơ hỏi. Trời thì bấm chuông, Nhi nhăn mày vì câu hỏi hết sức ngu của Mai Phương vậy sao nãy giờ mày không nói sớm? Làm đứng ngoài nắng vừa nóng mà còn mệt nữa. Phương bực xã cho Nhi một tràng thôi thôi mày đừng có nhăn nữa. Nhi nói rồi đi tới bấm chuông nghe tiếng chuông ông quản gia ra mở cửa và mời hai nhỏ vào nhà. Vào nhà là hai đứa nó đi thẳng lên phòng của Nghi bước vào phòng thấy con bạn thân vẫn ngủ thì Nhi cười nham hiểm a a nóng. Nóng, cháy, cháy, chạy, chạy, mau, Nghi vừa la vừa nhảy tưng tưng nhìn vô cùng ngố còn hai đứa kia thì cười như điên luôn tụi bay làm cái quái gì vậy hả? Sau khi bình tĩnh lại thì Nghi mới biết là vốn không có cháy gì hết mà tất cả là trò của hai con bạn mình a ha ha thì thấy mày ngủ ngon quá không biết sao kêu. Mày thức được nên tụi tao đành sử dụng chiêu này. Phương làm vẻ mặt vô tội tụi bây Nghi tức giận thôi đừng giận. Nhi làm mặt cún con mắt long lanh nhìn Nghi hừ. Nghi quay mặt đi chỗ khác thôi mày đi làm VSCND rồi đi ăn tao khao xem như là xin lỗi mày ha. Phương cười dụ dỗ thật không? Nghi nghe đến ăn là mặt sáng lên hết giận ngay ừ thật nên mày nhanh lên đi không thôi là tụi tao đổi ý à nhen ê kê đừng tao đi liền. Nghi nói rồi phi thẳng vào toilet làm VSCN Nhi với Phương chỉ biết nhìn nhau rồi cười bó tay với con bạn thân mọi người biết vì sao Nghi vừa nhảy vừa la không? Là Nhi và Phương đã lấy giấy đốt cho nó cháy rồi khi khói nhiều thì tụi nó tắt và đem lại rằng cho Nghi hít khói và còn có mùi khét nữa. Sau khi Nghi chuẩn bị xong thì tụi nó đến nhà hàng Win đây là một trong những chuỗi nhà hàng của nhà Nhi vào nhà hàng tụi nó đi thẳng vào phòng VIP một vừa ngồi. Xuống là bạn Nghi đã gọi một mạch hàng loạt thức ăn làm cho anh phục vụ ghi không kịp luôn. 30 sau tụi nó đã chén hết một bàn thức ăn. Đa số là bạn Nghi ăn. Ăn xong tụi nó quyết định đến trung tâm thương mại để mua sắm. Khi đến nơi vào trong tụi nó vì mãi lựa đồ mà mỗi đứa đi một nơi lúc nào không hay luôn cụ thể là Phương thì ghé qua khu quần áo. Nghi thì khu ăn uống. Còn Nhi thì đi qua khu giày cao gót, vì mãi lo ngắm mấy đôi giày mà Nhi đã đâm vào một người con trai. Dầm mầm, thế là cả hai cùng ôm hôn sàn ui ra cái cô này. Đuôi hay sao mà không thấy tôi vậy hả hay cô muốn dùng cách này để gây ấn tượng với tôi? Chàng trai sổ một chàng, và chàng trai này không ai khác đó là bạn Lâm, anh nói ai đuôi hả? Ai muốn gây ấn tượng với anh hả? Nhi hét lại tên trước mặt vốn cô định xin lỗi mà thấy tên đó hắc dịch quá nên giờ khỏi luôn đi thì cô chưa ai anh mới đuôi á đồ khùng. Đồ tự kỷ, Nhi nói rồi dặm vào chân của Lâm một cái rồi bỏ đi để lại cho Lâm một nỗi tức giận và còn cả cái chân đau nữa. Sau khi bỏ đi Nhi gọi cho hai con bạn kêu nó về không còn tâm trạng mua sắm nữa. Phương thì đã mua được rất nhiều đồ nên cũng không nói gì còn Nghi thì ăn chưa xong nên Nghi mua hai cây kem để ăn trong lúc đi ra bãi đỗ xe. Vậy chứ bạn Nghi ăn bao nhiêu cũng không lên cân nõi. Còn phía bên kia Lâm cũng như Nhi kéo hai thằng bạn đi về mà hai anh kia không biết lý do gì mà bị lôi đi về như thế này, cách chương.